Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 429, tiểu đa năm đó mộng. Mặc dù đoạn đường này không có gặp được một người, nhưng là tà tiểu đa luôn cảm giác tựa hồ có người đang nhìn mình. Hừ, dù sao cũng là các ngươi vứt bỏ. Không cần, ta đây là đang giúp các ngươi xử lý rác rưởi. Đi khắp đại lục đều đem tinh hồn ngọc bột phấn khi rác rưởi. Coi như ngươi tìm về đầu, lão tử cũng không sợ. Liền tinh hồn ngọc bột phấn giá thị trường, nhiều nước mà thôi. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tự an ủi mình. Lại nói cái kia đều lộ ra, muốn nhiều thả cũng không có chỗ thả. Ta giúp bọn hắn dọn dẹp hang động này, về sau còn có thể tiếp tục thả. Ta đây là làm chuyện tốt. Nhiều lắm là chính là lợi người lợi mình, giúp người trợ mình, chấm ngoặc kép, đối phương khẳng định là cao thủ, hơn nữa còn là một nhóm lớn cao thủ, thế lực không tầm thường, bằng không không có khả năng lấy tới nhiều như vậy tinh hồn ngọc bột phấn. Về sau, nói không chừng còn có, dù sao đều là ném không cần, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục xác định hẳn là không cái gì nguy hiểm. Chờ qua mấy ngày lại đi ngó ngó, nói không chừng còn có. Ngoài thành, Bạch Vân Đoá ẩn thân đứng giữa không trung, nhìn xem tà tiểu đa lén lén lút lút mà đến, lén lén lút lút mà đi, thần thái chi lén lút, động tác chi ẩn nấp cẩn thận, còn có cái kia một mặt cẩn mà cẩn thận, kém chút cười phá bụng. Người tiểu sư đệ này thật sự là quá, để cho người ta có thể vui vẻ, vốn là chuẩn bị cho ngươi tốt à. Vung tay lên, triệt tiêu mảnh này bình chướng không gian. Đối với sau lưng những cao thủ nói ra, về sau tiếp tục đi. Chỉ là về sau không cần vội vã như vậy điều hành. Chỉ cần có, tất cả đều đưa đến bên này là được. Các ngươi một mực đưa, đến tiếp sau thu lấy. Tự có những người khác tiếp nhận. Vâng, Bạch Vân Đoá quần áo tung bay, bay vút lên trời, mà bên này... Vô số nhẫn không gian bên trong tinh hồn ngọc bột phấn lần nữa bắt đầu hướng trong động đã to đến có chút quá phận này chút xuống, tiếp tục khuynh đảo. Chờ đến tối hôm đó tiếp cận lúc rạng sáng, Tả Trường Lộ vợ chồng mang theo đã uống đến bất tỉnh nhân sự Lý Thành Long trở về, mà Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đã trong diệt không tháp tu luyện 10 ngày. Tại Tả Tiểu Đa nhõng nhẽo đón đánh phía dưới, Tà Tiểu Niệm đành phải đồng ý cùng hắn tại cùng một cái trong phòng tu luyện. Tà Tiểu Đa trong diệt không tháp, dùng thượng phẩm tinh hồn ngọc lũy thế ổ nhỏ. Vì hiệu quả tu luyện, Tà Tiểu Đa càng là trực tiếp lấy ra 10 khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Tà Tiểu Niệm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dốc lòng tu luyện. Một bên đem lực lượng trong cơ thể đều tan ra. Một tay huyền băng, một tay cực phẩm tinh hồn ngọc. Mà Tả Tiểu Đa thì là một tay long huyết phi đao, một tay cực phẩm tinh hồn ngọc. Hai người dưới mông chính là một tấm do thượng phẩm tinh hồn ngọc hợp lại giường lớn, bốn phía cũng là đắp lên phẩm tinh hồn ngọc tầng tầng căn phòng bịt kín. Phương thức tu luyện như vậy, chỉ sợ Tả Trường Lộ tiến đến nhìn xem đều muốn mắng một tiếng xa hoa lãng phí. Hai người thế nào không dứt khoát nhảy đến trung tâm vũ trụ điểm tu luyện, đem Lý Thành Long ném vào gian phòng. Hai vợ chồng nhìn nhau cười cười. Ngô Vũ Đình nói, đứa nhỏ này, phúc duyên thật đúng là không tệ. Tả Trường Lộ gật gật đầu, nói, dựa theo tiểu đa tướng thuật xem ra, nói là đứa nhỏ này sau này thành tựu gặp gỡ, còn muốn vượt qua tiểu hổ cùng Vân Đoá. Ngô Vũ Đình ngẩn người, lợi hại như vậy, không có khả năng a. Lời còn chưa dứt, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tả Hữu Thiên Vương tại trên đại lục này, mặc kệ là chức vị hay là tu vi, đều có thể được cho tuyệt đối đỉnh tiêm một nhóm kia lần. Lý Thành Long có thể có lớn như vậy thành tựu, cho dù cũng Ngô Vũ Đình tâm tính lịch duyệt, vẫn như cũ là lòng tràn đầy khiếp sợ. Nàng hôm nay chuyến đi, càng nhiều chính là căn cứ một cái mẫu thân thuận theo con trai mình tâm tính. Cảm giác mình vợ chồng vì chính mình bạn học của con trai nói môi cũng không có gì. Cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Cái kia không tốt hơn. Ngô Vũ Đình cười cười, nói, tin tưởng có cái này ngay tầng này nhân quả. mấy tiểu gia hỏa này sẽ tiến thêm một bước, hai bên cùng ủng hộ. Chúng ta rời đi cũng có thể càng yên tâm hơn chút. Tả Trường Lộ gật gật đầu, đột nhiên thấp giọng nói, kỳ thật ta một mực có một cái lo nghĩ, có một ý tưởng, nhưng lại không thể tin được. Không thể tin, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình ngẩn người, nói, cái gì? Tả Trường Lộ mang theo Ngô Vũ Đình trở về phòng, vung tay lên một cái, không gian che đậy, Ngô Vũ Đình giật nảy cả mình. Ngươi làm sao vận dụng tu vi? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói, đây chỉ là gông xiềng đột nhiên bị tiếng chuông đánh vỡ thời điểm. Ta giữ lại một chút xíu lực lượng, cũng không phải là ta bản thân thực lực phát huy. Yên tâm đi, Ngô Vũ Đình trong lòng an tâm một chút. Chuyện gì, lại cần như vậy trịnh trọng? Ngươi, còn nhớ rõ tiểu đa quái mộng kia à? Tả Trường Lộ thanh âm nặng nề chưa từng có. Nhớ kỹ à, thế nào? Ngô Vũ Đình nói, vậy ngươi còn nhớ đến tiểu đa xuất sinh đằng sau, hay chúng ta phát hiện tiểu đa tinh hồn dị thường yếu ớt thời điểm, phần kia ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn a? Tả Trường Lộ nói. Ngô Vũ Đình ngưng thần suy tư, chúng ta hóa sinh hồng trần vốn là tuyệt không nên có hài tử, nhưng lại hết lần này tới lần khác có điểm này, ngươi ta đều là trăm mối vẫn không có cách giải, buồn bực hồi lâu, ngươi còn nhớ đến? Tả Trường Lộ trầm giọng nói, làm sao lại quên, lúc ấy chúng ta kinh ngạc hồi lâu, đã từng truy tìm đáp án, chỉ là một mực không tìm được, về sau mới bởi vì tiểu đa cũng không có nhập đạo tu hành, đang lâm chí cảnh cơ hội, mà từ bỏ truy tìm, chỉ cho là hắn sẽ đã bình ổn thường nhân phương thức, vượt qua đời này, Ngô Vũ Đình nói, đây là trải qua thời gian dài, một mực phát ngang tại trong lòng ta điểm thứ nhất lo nghĩ. Mặt khác điểm thứ hai còn có, dù là ngươi ta hóa sinh hồng trần, nhưng là ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, con của chúng ta, vô luận có nên tới hay không, lại làm đến như thế nào đột ngột, nhưng lại làm sao lại không có võ đạo tư chất, đây là hoàn toàn không nên. Tả Trường Lộ thanh âm nặng nề, Ngô Vũ Đình cũng là cau mày, không sai, đây là kiện thứ hai trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Chuyện này, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ kinh ngạc, Tuần Thiên Ngự tọa vợ chồng con ruột, lại là hoàn toàn không có võ học tư chất, đây vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai vị cường giả tối đỉnh, sinh ra tới một người bình thường, sau đó tiểu đa bắt đầu làm quái mộng, chấm ngoặc kép, chúng ta đều nghe hắn nói qua nhiều lần. Hắn nói, hắn trong mộng cảnh cuối cùng, tinh không bạo tạc, đại lục phá toái, ngươi còn nhớ rõ không? Tả Trường Lộ thanh âm nặng nề. Ngô Vũ Đình ẩn ẩn đoán được Tả Trường Lộ vì sao chuyện xưa nhắc lại. Tâm cảnh bị chấn kinh tràn ngập, quả là chân tay luống cuống, sắc mặt trắng bệch. Ngươi nói là, những việc này, bây giờ nói đến đã có chút xa xưa. Nhưng Tả Trường Lộ hai vợ chồng ký ức, há lại sẽ giống như người thường. Chính là nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn thậm chí nhớ kỹ, lúc ấy Tả Tiểu Đa cái kia một mặt xoắn xuýt, còn có tràn đầy e ngại khủng bố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cái gì giống như, cha mẹ, ta làm giấc mộng, chấm ngoặc kép. Nhưng lúc đó, cho dù là vợ chồng bọn họ hai người, nhưng cũng không muốn nhiều như vậy. Bất quá là một cái mới sinh trẻ con một giấc mộng, đáng cái gì? Nhưng bây giờ nhớ tới, lại là không nhịn được một trận dùng mình, động tâm động phách. Hai vợ chồng kinh ngạc nhìn nhau, phát hiện đối phương đều là một bộ bị thiên lôi đánh thần sắc. Chúng ta hóa sinh hồng trần, thứ nhất là vì kiềm chế hồng thủy, nhưng là càng quan trọng hơn mục đích, lại là tìm kiếm kiện kia chí bảo. Chấm ngoặc kép, người ngẫm lại xem, lúc trước truyền thuyết cổ xưa, Phượng Minh Kỳ Sơn, chấm ngoặc kép, mà tiểu niệm, Phượng Mạch Sông Hồn, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Đây coi là không tính là một loại hình thức khác Phượng Minh Kỳ Sơn. Ngô Vũ Đình rõ ràng đã tâm thần đại loạn. Thế nhưng là Kỳ Sơn không tại Phượng Hoàng Thành a, đầu óc ngươi tại sao như vậy? chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nhướng mí mắt nói, tại sao phải Phượng Minh Kỳ Sơn? Có phải là hay không bởi vì Tề Vương? Ngô Vũ Đình sửng sốt. Lúc trước Phượng Minh Kỳ Sơn, nhân gian nhất thống, mặc dù là truyền thuyết cổ xưa, nhưng là, sự thật chính là, trước có Phượng gáy kinh thiên hạ, lại có chân long ngạo thế gian. Đúng hay không? Dựa theo ngươi nói như vậy, xác thực có thể nói đến thông. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, Tả Trường Lộ cấp tốc nói. Hiện tại, chỉ cần dựa theo ta suy luận, một mực đẩy xuống, nhìn xem hợp lý hay không, có thể hay không nói thông được. Được, còn nhớ rõ, tại Tiểu Đa khi 16 tuổi, nào đó một đêm nằm mơ tỉnh lại, trước ngực lại đột nhiên nhiều một cái tàn phá ngọc quyết. Người nhưng còn có ấn tượng sao? Tự nhiên là nhớ kỹ, nhưng ta vẫn cho là tiểu tử này vì giấc mộng của hắn, muốn để cho chúng ta tin tưởng, mới cố ý làm ra món đồ kia. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mê võng nói. Vật kia chúng ta đều điều tra, chính là rất phổ thông đồ vật a, ngay từ đầu ta cũng là cho là như vậy. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Về sau có thể tu luyện, liền không có vật kia. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói. Ta còn hỏi qua hắn một lần, ngươi dùng để trở thần dở cho cái kia cổ ngọc đâu? Kết quả hắn nói hóa. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cười cười. Trong lúc bất chợt dáng tươi cười liền cứng ngắc lại. Hóa, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười khổ. Hẳn là thật hóa, chấm ngoặc kép, bây giờ yêu tộc trở về sắp đến. Ta lại đột nhiên nghĩ tới Tiểu Đa quái mộng. Bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối còn muốn đi tìm kiếm lúc trước. Trong truyền thuyết tạo hóa bàn, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười khổ. Nói, ý nghĩ này, một mực tại trong lòng ta đi dạo, nhưng thủy chung không có thể thành hình. Nhưng ở tối nay, trở về thời điểm, trong lúc vô tình đảo qua một chút bầu trời loan nguyệt, để cho ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, dù cho là chính mình tăng thêm bình chướng không gian, Tả Trường Lộ hay là bỗng nhiên thấp giọng. Người nói, Tiểu Đa lúc trước trên cổ món đồ kia, có thể hay không, chính là, chấm ngoặc kép, chính là cái gì? Ngô Vũ Đình hô hấp đều đình chỉ. Có thể hay không chính là, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Ngoặc kép, tạo hóa bàn. Ngô Vũ Đình giật mình đứng dậy, lại là không cẩn thận đá ngã cái ghế. Sau đó Tiểu Đa, liền không hiểu thấu học xong tướng thuật, càng có hơn tướng pháp thông thần tạo nghệ. Trước đó rất nhiều chuyện, đều xác nhận tướng thuật chuyện này xác thực tồn tại. Phần thần thông này chân thật tính. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thần sắc ngưng trọng nói. Người không phải không biết, thượng cổ trong truyền thuyết, lão nhân gia kia, ngay từ đầu lập nghiệp, dùng chính là thủ đoạn gì a? Ngô Vũ Đình hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt đều thẳng, rên rỉ đồng dạng nói. Xem tướng, đoán chữ, xem phong thủy, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Ngô Vũ Đình toàn thân đều có chút cứng ngắc lại, lùi lại mấy bước, vô ý thức đặt mông ngồi ở trên giường. Thật rất bội phục chính mình. Chương 01 chôn hố, 230 vạn chữ đằng sau, mới bắt đầu vén ra một góc, đơn giản như bức khắc lạp tư. Làm như vậy người, quả thực là quá lợi hại. Bội phục. Ta sớm trở về, sớm định ra còn muốn có 2 ngày hoạt động, nhưng là quá hao phí thời gian. 9 giờ sáng từ cửa biển xuất phát, 8 giờ đêm mới tới nhà. Không chỉ có mệt vấn đề, loại kia tâm lý mệt mỏi nôn nóng để cho ta nổi điên. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu ăn đâu đâu giống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.